Chương 182, Bảo tàng kế hoạch. Sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua cửa sổ có rèm chiếu vào gian phòng. Xin ỉ chia mở hai mắt ra đã nhìn thấy trong ngực gian, một bộ lười biếng bộ dáng rúc vào trong ngực của mình. Dưới thân thể của nàng cái kia đóa tiên diễm huyết sắc hoa mai xuất hiện tại xin ỉ chia trước mắt, để hắn phá lệ đắc ý một buổi tối cá nước thân mật, xin ỉ chia thỏa thích tại gian trên thân rong rồi lấy. Phong thích xong trên thân động lại hỏa diễm, xin ỉ chia cảm giác cả người vô cùng tinh thần, thần thanh khí sảng. Ngược lại là xin ỉ chia trong ngực gian, đêm qua tân dưa sơ phá, liên tiếp bị xin ỉ chia muốn 5-6 lần, nếu không phải xin ỉ chia yêu thương nàng lần đầu phá thân, chỉ sợ so hiện tại còn thảm. Xin ỉ chia một mặt cười xấu xa tại gian gương mặt bên trên hôn một cái, rón rén mặc quần áo, không dám đánh nhiều gian nghỉ ngơi, dù sao tối hôm qua nàng thế nhưng là bị xin ỉ chia yêu cầu quá ác. Thế nhưng là, xin ỉ chia động tác cẩn thận hơn, nhưng vẫn là đánh thức gian. Gian còn buồn ngủ nhìn xem xin ỉ chia, con mắt hai bên mí mắt giống như là hai cái nả nở dê ngang nở cân miệng cống đồng dạng, làm sao cu nở dê không mở ra được. Nàng toàn thân không có một tia khí lực, liền ngay cả nâng lên một ngón tay đều không có biện pháp làm đến. Gian, ngươi bây giờ mệt mỏi như vậy, liền an tâm nghỉ ngơi đi. Xin ỉ chia trên mặt cái kia bôi cười xấu xa để gian hồng nhuận vơn phất khuôn mặt trắng loãng càng là kiểu. Diễm bắt đầu. Nàng hờn dỗi trận nhìn xin ỉ chia một chút, thấp giọng mắng, đây còn không phải là ngươi cái này đại phôi đản làm hại gian ngươi đây, nhưng oan uổng ta, ta làm sao lại hại ngươi đây, ta thương ngươi con ở đến không kỳ vở đầu. Xin ỉ chia hô to oan uổng, nhưng như cũng là vô sỉ tiến đến gian môi anh đào trước mặt, tại trên môi đỏ của nàng âu hiếm. Ngươi gian bị xin ỉ chia khi xấu hổ giận dữ khó nhịn, vốn định bắt đầu đánh hắn một trận, lúc này mới nhớ tới mình toàn thân không có khí lực. Căn bản cũng không có thể đem hắn thế nào. Tốt, không đùa ngươi, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Xin nghỉ chỉa không còn hi hi ha ha, ngược lại là cho gian che kín chăn mền, cực kỳ ôn nhu nói. Ừ, cảm thụ được xin nghỉ chỉa cái kia nồng đậm yêu thương, gian ngượng ngùng nhẹ gật đầu, sau đó, đầu cảm giác một trận bối rối, đúng là chậm rãi ngủ tiếp đi. Gian ngủ đằng sau, xin nghỉ chỉa thận trọng ra khỏi phòng, đem cửa phòng chăm chú khóa lại. Hắn cũng không muốn có người quấy rầy đến gian nghỉ ngơi. Nhanh chóng đánh răng rửa mặt đằng sau, xin ỉ chia tại trong tủ lạnh tùy tiện tìm một ít gì đó lấp đầy bụng, không có cách, trước kia đều là gian nấu cơm, hiện tại nàng không có cách nào nấu cơm, mà xin ỉ chia cũng sẽ không làm, cũng chỉ có thể ăn như vậy. Xin ỉ chia cơm nước xong xuôi đằng sau, mỏ gì cổ gõ rổ vẫn chưa về, cái này không khỏi để xin ỉ chia cảm thán mỏ gì cổ gõ rổ thật là một cái chính cống tử quỷ. Lần nữa cảm thấy kỳ xạ kỳ ẹ gì có thể coi trọng hắn tuyệt đối là mắt chó đuôi mù. Đi ra mỏ gì thám tử sở sự vụ, xin ỉ chia ngụm lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, cảm thụ được màu vàng ánh nắng chiếu rọi. Xin ỉ chia lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi, hôm nay khí trời tốt, có phải hay không nên hảo hảo mà kế hoạch một cái, bằng không thì sao có thể xứng đáng tốt đẹp như vậy một ngày đâu. Xin ỉ chia ca ca ngay tại xin ỉ chia bắt đầu kế hoạch mình cái này mỹ hảo một ngày thời điểm. Phía sau một đao trẻ thơ thanh âm vang lên, hắn không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, lại là cái kia. Hệ dù mỉ tiểu la lị, phía sau của nàng còn đi theo gần tạ cùng mỉ sủ hỉ cô. Nhìn xem hướng mình bước nhanh chạy tới hệ dù mỉ, xin ỉ chia bước đi lên tiến đến, trực tiếp đem nàng bế lên, thân mật nhéo nhéo mũi quỳnh của nàng. Chúng ta hệ dù mỉ tiểu mỹ nữ hôm nay làm sao có thời gian tới a. Xin ỉ chia ca ca, không cần bóp lô mũi của người ta. Bằng không thì sẽ bị bóc nghiến, về sau người ta liền không đẹp. Hệ dù mỉ có chút trắng non tiểu tay đánh lấy xin ỉ chia tay phải, mũi ngọc tinh xảo hừ hừ, bất mãn nói. Không nghĩ tới chúng ta hệ dù mỉ tiểu mỹ nữ như thế yêu xinh đẹp a. Xin ỉ chia nhịn không được bóp hệ dù mỉ trong nháy mắt có thể phá khuôn mặt, miệng bên trong trêu đùa. Đó là đương nhiên, nữ hải tử đều là thích trưng diện nghe thấy xin ỉ chia khen nàng, hệ dù mỉ cũng là dương dương đắc ý giơ lên cái đầu nhỏ. Nàng ngẩng đầu thời điểm, trông thấy xuống trống không gần tạ cùng mì sủ hỉ cổ, vội vàng cùng xin ỉ chia giới thiệu nói, xin ỉ chia ca ca, ta còn không có cùng ngươi giới thiệu, hai cái này là bạn tốt của ta. Mì sủ hỉ cổ cùng gần tạ quả nhiên là trong TV nói học sinh cấp 3 thám tử A, ngươi tốt, ta là gần tạ. Mì sủ hỉ cổ cùng gần tạ kích động giới thiệu mình, đối với bọn hắn tới nói, có thể nhận biết như thế nổi danh thám tử tiên sinh. đầy đủ để bọn hắn trở lại trường học cùng mình đồng học khoác lác. Khoe khoang. Các ngươi tốt, ta là cựu đỏ xin nhỉ chỉa trước mắt hai cái tiểu thí hài nhi, xin nhỉ chỉa chẳng thèm cùng bọn họ liên hệ, nếu không phải hệ dù mì, hắn có lẽ một câu cũng sẽ không nói với bọn họ. Xin nhỉ chỉa ca ca. Chúng ta đi tham quan Đông Đô Mỹ thuật quán có được hay không? Hệ dù mì nhìn xem xin ý chìa, nhớ tới mình tới tìm hắn mục đích, thế là, lôi kéo xin ý chìa cánh tay lung lay. Tốt à, ta liền bồi các ngươi đi xem một chút. Xin ý chìa cũng không có phản đối, hắn biết tiếp xuống liền muốn phát sinh phần lớn đều ám hiệu địa đồ sự kiện, ở trong đó thế nhưng là có một cái bảo tàng ở bên trong, mặc dù tài bảo không nhiều, thế nhưng là đối với hiện tại xin ý chìa tới nói cũng là vô cùng có hấp dẫn lực. Lúc này Đông Đô nhà bảo tàng người người nhốn nháo cực kỳ náo nhiệt, nhìn xem cái kia bảo thạch khảm nạm, ngũ quang thập sắc vương miện, còn có cổ lao hong ánh bảo kiếm mấy vật siêu tập thời điểm. Gần tạ, Mitsuhiko cùng Hệ Dù Mỹ đều là đại thêm tán thưởng, bọn hắn trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua những vật này. Xin nghỉ chia nhìn xem cái này ba cái kinh thán không thôi tiểu hải nhi, thầm nghĩ tiểu hải tử trung quy là tiểu hải tử, đều là chưa thấy qua việc đời. Thật tốt thú vị à, Hoàng Kim làm mặt nạ quá khốc. Bốn người tham quan xong đi ra mỹ thuật quán về sau, Mitsuhiko một mặt vẻ hưng phấn, khoa tay múa chân tán thán nói. Đúng vậy à, thật hảo hảo chơi à, còn có cái kia phần Hoàng Kim tàng bảo đồ. Hệ dù mì trên mặt cũng là tràn đầy đối với không biết hiếu kỳ, nên bước bước nhỏ vừa cười vừa nói. Hệ dù mì, kỳ thật tại cái này trên thế giới, còn có rất nhiều không có bị phát hiện bí mật bảo tàng. A xin nhỉ chỉ nắm hệ dù mì tay nhỏ. Nhìn xem trong mắt nàng tràn đầy ham học hỏi, cũng là vừa cười vừa nói. Thật đó a, nghe xin nhỉ chịu kiểu nói này, gần tạ nhãn tỉnh sáng lên, vậy ta cũng muốn đi tìm nhìn xem a. Đúng lúc này, một chương thật dài ghi chép giấy trôi giạt đến gần tạ bên chân. Gần tạ hơi sững sờ, dừng bước lại đi đến trước mặt, nhặt lên trên đất trang giấy xem xét, nói ra, đây là cái gì a? Xin nhỉ chịu ba người sững sờ, đưa đầu tới cùng một chỗ nhìn. Chỉ thấy phía trên vẽ lên một chút đồ hình kỳ quái. Tờ giấy này bên trên vẽ là cái gì? A Hệ Dù Mỹ đi đến trước mặt nhìn xem gần tạ trên tay trang giấy, tò mò hỏi. Mitsuhiko nhìn một chút trên tay tờ giấy cũng là không hiểu, lắc lắc đầu nói ra, trên giấy vẽ lấy đồ hình kỳ quái. A nhìn xem gần tạ trong tay tờ giấy, xin ý chưa biết phần lớn đều ám hiệu địa đồ sự kiện bắt đầu. Nếu liên quan tới tàng bảo địa hình tờ giấy đã xuất hiện, xin ý chỉ đoán chừng những cái kia áo đen đạo phỉ hẳn là cũng sắp xuất hiện rồi. Đúng rồi, Hệ Dù Mỹ cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó vỗ tay một cái, kêu lên, này lại không phải là tàng bảo đồ á. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa, ba cái mang theo kính râm nam nhân áo đen chạy tới, trong đó hai cái là người ngoại quốc, còn có một cái thoạt nhìn là châu Á người, bọn hắn đều là hung thần ác sát, lúc này tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Đồng nhiên, bên trong một cái thấy được gần tạ trên tay tờ giấy, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng vô vô còn lại hai người đồng bạn bả vai. Ba người quay đầu, thấy cảnh này, đều là thân thể chấn động, vừa rồi cái thứ nhất phát hiện gần tạ người liền muốn tiến lên cướp đoạt. Nhưng mà, cái kia người Nhật Bản đống nhiên giữ chặt hắn, đối với hắn lắc đầu, bởi vì phía trước vừa vặn đi tới hai cảnh sát. Vì không kinh động cảnh sát, ba người hay là quyết định mấy cảnh sát đi mới hạ thủ. Lúc này, gần tạ cùng Mỹ Sủ Hì Cô nghe xong bảo tàng, đều là nhãn tỉnh sáng lên. Gần tạ la lớn, đã như vậy, chúng ta liền đi tìm kiếm bảo tàng. A nói xong, ba người ánh mắt đều là nhìn về phía Xin Nhỉ Chia, Hệ Dù Mỹ càng là lôi kéo Xin Nhỉ Chia cánh tay làm nũng nói, Xin Nhỉ Chia ca ca, ngươi theo chúng ta cùng đi mạo hiểm có được hay không? Có ngươi cái này thám tử lừng danh, chúng ta nhất định có thể tìm được bảo tàng. Vậy được rồi, nếu Hệ Dù Mỹ nói như vậy, xin ý chịa cũng không tiện để tiểu mỹ nữ này thất vọng, huống chi hắn còn có đạt được những cái kia tài bảo đâu. Tốt giá gần tạ cùng Mỹ Sủ Hì Cô đều là vỗ tay một cái, lớn tiếng hoan hô. Thế nhưng là, cao hứng một hồi đằng sau, gần tạ cũng có chút không có ý tứ. Thế nhưng là, chúng ta nên đi chạy đi đâu đâu, các ngươi đến xem, cái này cái thứ nhất đồ hình, giống hay không là cái gì a? Chúng ta có phải hay không ở nơi nào thấy qua a? Xin ý chỉ vào gần tạ trong tay tờ giấy, đem ba người ánh mắt dẫn tới cái thứ nhất đồ hình bên trên. Là tháp Tokyo. Trải qua xin ý chỉ nhắc nhở, Hệ Dù Mỹ ba người đều là có ngạc nhiên phát hiện, không hẹn mà cùng thét lên lên tiếng, sau đó, từng cái hưng phấn mà quay người chạy đi. Xin ý chia nhìn xem bởi vì cái này một chút xíu manh mối liền cao hứng ba cái tiểu quỷ, cũng là vô cùng bất đắc dĩ, chậm rãi đi theo ba người sau lưng, bảo hộ lấy an toàn của bọn hắn. Đồng dạng, đi theo xin ý chia phía sau bọn họ cái kia ba tên đạo phỉ cũng là nghe được hệ du mì ba người, trên mặt lộ ra một tia vẻ âm tàn, liếc mắt nhìn nhau đằng sau, lặng lẽ đi theo xin ý chia phía sau của bọn hắn. Ngồi lên thông hướng tháp Tokyo xe bus. Gần tạ ba người đều là phá lệ hưng phấn, từng cái kích động khoa tay múa chân. Ta cũng là ngay từ đầu đã cảm thấy tháp Tokyo rất khả nghi a vì có thể tại hệ dù mì trước mặt có mặt mũi, gần tạ cũng là không biết xấu hổ đoạt công nói ra. Nói như vậy chúng ta đã tìm được bảo tàng chỗ làm gần tạ theo đuôi, Mitsuhiko thế nhưng là tận tâm tận tụy cực lực phụ họa. Thế nhưng là cái này văn tự là cái gì a hệ dù mì chuyên chú vào tờ giấy kia. Ngập nước trong mắt nhìn chằm chằm những bức vẽ kia, o do có ý tứ gì a ta đã biết mị sủ hỉ cổ vô hót một cái, khoe khoang nói, nhất định là ý tứ này, cái thứ nhất o, là rất lớn o, cái thứ hai e giờ, là dịch e giờ, sau cùng o chính là bảo tàng o, nói cách khác o do ý tứ chính là đã cực đại lại rất phong phú bảo tàng viết tắt thật là lợi hại a hệ dù mị vỗ tay một cái, rất là kinh ngạc nói, mị sủ hỉ cổ, không nghĩ tới ngươi sẽ còn tiếng Anh. A xin ý chịa không còn gì để nói, thầm nghĩ tại sao có thể có người dùng loại này phương thức biểu đạt đến thuyết minh bảo tàng A, như vậy trực tiếp viết bảo tàng từ đơn không phải càng tốt sao không khỏi càng làm cho hắn cảm thán, tiểu hai từ sức tưởng tượng quả nhiên là kỳ huyễn, không phải người bình thường có thể khống chế. Mitsu thì cô bị hệ rủ mì tán dương rất là cao hứng, ha ha cười nói, ha ha ha không có gì nha ba cái tiểu hài nhi tưởng tượng thấy mình sắp đắc thủ bảo tàng. Gần tạ đếm trên đầu ngón tay mong đợi nói ra, nhất định có rất nhiều bảo tàng ta phải dùng những cái kia bảo tàng đi ăn trên thế giới món ngon nhất cơm lươn ta muốn đi du lịch vòng quanh thế giới 100 lần hệ dù mỉ cũng là lần lượt nói ra nguyện vọng của mình. Như vậy mỉ sủ hỉ cổ cu nở dê hưng phấn mà nói, như vậy, ta muốn đi vũ trụ tổng thự mua thái không thuyền đến vũ trụ đi. Mỉ sủ hỉ cổ ý nghĩ để xì nỉ chỉ không khỏi tức xạ mặt lại. Trong lòng tự nhủ ngươi đến vũ trụ tổng thự mua phi thuyền, còn không bằng để bọn hắn đem hệ ngân hà chia cho ngươi tới ngưu xoa, dạng này nguyện vọng càng lộ ra sâu tạc tiên.